Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 722, bắt lấy trùng thiếu nữ Rayquaza. Chương trước là màu tím ba gần, không có ý tứ, gọi lộn số, đã tìm biên tập viên muốn quyền hạn sửa đổi. Quả nhiên là Jirachi, Lam Linh ôm tay, kinh ngạc nhìn Palkia, người kia là ai, tại sao phải có Diệp Ca Jirachi? Ra đi, trở nên mạnh mẽ Caterpie. Đột nhiên, Rayquaza hô to một tiếng, sau đó ném ra người thứ hai Pokemon Bo. Trở nên mạnh mẽ Caterpie là cái gì quỷ? Còn có Caterpie phân trở nên mạnh mẽ cùng không trở nên mạnh mẽ sao? Băng, mọi người ở đây, bao quát Lam Linh đều cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một con Metapod, ngoặc kép chấm chấm, cho nên trở nên mạnh mẽ Caterpie chính là Metapod. Lam Linh bưng bít khuôn mặt, người này, chớ không phải là kẻ ngu. Nàng vốn tưởng rằng có thể cùng Jirachi chiến đấu huấn luyện ra sẽ là lợi hại gì nhân vật. Mặc dù không biết con kia Jirachi có phải hay không Diệp Huyền. Nhưng dù sao cũng là Jirachi. Siêu hiếm tinh linh, dù cho thay đổi một người. Khả năng liền giống như Dragonite bất luận ở trong tay người nào. Đều là chuẩn thần, nhất 29 tối thiểu sức chiến đấu hay là bầy. Nhưng cái này... Mang theo Jirachi, đánh một cái mang theo Caterpie huấn luyện ra. Cái này có phải hay không có chút hơi quá đáng? Người nữ nhân này, có phải hay không trí trường a? Chanh chanh đột nhiên hỏi Lam Linh. Nàng hướng về phía Jirachi. Phái ra Metapod, Metapod là cái gì tinh linh? Ân, ta chợt phát hiện nàng nói dường như thật đúng là không tật xấu. Metapod thực sự là trở nên mạnh mẽ Caterpie. Caterpie 7 cấp tiến hóa thành Metapod. Metapod 10 cấp tiến hóa thành Butterfree. Nói cách khác, nếu như ngươi ném ra một con Caterpie, kẻ ngu si cũng biết bọn nó cấp khẳng định không đủ 7 cấp. Đồng lý, Metapod cũng là như vậy. Mang theo 10 cấp cũng chưa tới tinh linh. Đánh Jirachi. Đây không phải là trí chướng là cái gì? A hát, xin lỗi, có vẻ như không thể để cho trí chướng. Chúng ta không thể không lễ phép như vậy. Cho nên bắt lấy trùng thiếu nữ thế nào? Có phải hay không nghe ngang ngược gấp đôi? Chúng ta đây về sau cứ như vậy xưng hô nàng. Bắt lấy trùng thiếu nữ Rayquaza như trước tràn đầy tự tin. Nhìn thấy chưa? Miễn là có mang mộng tưởng. Caterpie cũng là có thể trở nên mạnh mẽ. Mạnh mấy cấp? 3 cấp. Palkia cảm giác mình không nên cùng Rayquaza kéo con bê. Dây nó. Jirachi. Killer. Jirachi thả ra sweep. 1 viên. 3. Metapod. Metapod bị 1 viên sweep bắn trúng. Mất đi chiến đấu năng lực. Điều này sao có thể? Vì sao Jirachi có thể đánh bại ta Metapod? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Palkia gầm hét lên. Jirachi đánh không lại một con Metapod mới. Chỉ có kỳ quái. Hanh bắt lấy trùng thiếu nữ Rayquaza thu hồi Metapod. Sau đó cực kỳ nghiêm túc nói ra. Không phải ngươi quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Đây không phải là lỗi của ngươi. Ngươi đã tận lực. Palkia ngoặc kép chấm chấm. Cái này phút chốc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, cái đệch, ta chợt phát hiện nàng nói rất hay có đạo lý. Không biết vì sao, ta đột nhiên nghĩ cho nàng cố gắng lên. Quả nhiên là tín niệm a. Nàng rõ ràng so với ta còn yếu, lại không sợ hãi chút nào. Ngạch, ta cảm thấy hai người các ngươi cũng không sai biệt lắm. Câm miệng, không sai. Ta khiêu chiến nói quán thất bại, không phải ta quá yếu, mà chỉ nói quán huấn luyện ra quá mạnh mẽ. Quả nhiên ta thích hợp huấn luyện ra nghề nghiệp này. Không nên buông tha a bắt lấy trùng thiếu nữ. Nỗ lực lên, bắt lấy trùng thiếu nữ nỗ lực lên a. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe chung quanh nỗ lực lên tiếng, Lam Linh vẻ mặt mộng bức, nàng kinh dị nói ra, đây là phán đoán của ta xảy ra vấn đề sao? Bỗng nhiên, Lam Linh nghĩ tới một loại khả năng, nàng nhìn chòng chọc vào bắt lấy trùng thiếu nữ Rayquaza bóng lưng. Đúng à, làm sao lại có loại này sự tình? Không hợp lý à, quá không hợp sửa lại. Bất kể nói thế nào, coi như là người ngu đi nữa, cũng không khả năng mang theo một con Caterpie, một con Metapod lấy chồng đánh bên cạnh quyết đấu. Hơn nữa đối phương vẫn như thế mạnh mẽ. Vì vậy, Lam Linh nhìn về phía Rayquaza, không biết tại sao, rõ ràng đối phương chỉ là một nhân loại thiếu nữ. Có lẽ trên người nàng, Lam Linh lại cảm nhận được ngay cả này cấp đại sư huấn luyện ra đều chưa từng có lực uy hiếp. Đúng vậy, lực uy hiếp, dường như nhìn một con đưa lưng về nhau cùng với chính mình hồng hoang cự thú. Duy chỉ nàng quay đầu lại, một ngụm nuốt vào sợ hãi của mình cảm giác. Cường giả, Lam Linh, người thiếu nữ này, tuyệt đối là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế. Sẽ không sai, Lam Linh tin tưởng chính mình nhãn lực độc đáo. Đó là từ cùng Diệp Huyền phân biệt phía sau. Nàng đau khổ đúc luyện gần một nửa nguyệt, mới hơi có được năng lực. Mặc dù đang chi tiết phán đoán không tốt, nhưng ở mạnh và yếu, mạnh bao nhiêu, yếu bao nhiêu bên trên, lại cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được. Nhìn nữa Palkia, cái này cũng tốt lợi hại. Lam Linh lần nữa sinh ra không thể địch cảm giác, quả thực giống như là đối mặt Diệp ta lúc giống nhau. Cái này nhân loại, còn có cái kia bắt lấy trùng thiếu nữ. Lẽ nào đều là cùng Diệp ca tồn tại cùng một cấp bậc sao? Ta hiểu. Gì? Tranh tranh không hiểu nhìn Lam Linh. Ngươi hiểu cái gì? Hai vị này đều là phi thường lợi hại huấn luyện ra. Hơn nữa ít nhất là đại sư cấp. Cái gì? Tranh tranh, ngươi ở đây nói đùa. Ngươi biết ta gần nhất lấy được năng lực. Sẽ không sai. 950 tranh tranh biết Lam Linh ở đúc luyện nhãn lực thời điểm xuất hiện một loại phi thường kỳ lạ năng lực, không lâu thậm chí ở trong khảo nghiệm có thể nhắm con mắt né tránh chướng ngại. Nhanh, Lam Linh, xem thật kỹ, hai vị này có thể là tự cấp người chung quanh đi học, muốn nhắn nhủ chút gì? Đúng như vậy sao? Tranh tranh cũng hiểu được mang theo Caterpie có chút kỳ quái. Ta đều cảm thấy người này con thứ ba tinh linh sẽ ném ra Butterfree nữa nha. Nguyên lai là cao thủ a. Nếu quả như thật xuất hiện Butterfree, ta càng thêm cảm thấy đối phương là sâu không lường được cường giả. Vì sao? Nào có người đang thu phục một con Caterpie, đồng tiến hóa thành Butterfree sau đó, lại thu phục hai Caterpie. Làm sao có thể có người thu phục ba con Caterpie? Ý nghĩa ở đâu? Nếu như không có ý nghĩa, vậy khẳng định có ý nghĩa. Đối phương là cố ý thu phục ba con Caterpie, đồng thời ở chỗ này lấy chồng quyết đấu. Lam Linh tin tưởng đây là một lần kỳ ngộ. Hơn nữa người không thấy được người chung quanh đã bắt đầu làm cho này vị bắt lấy trùng đại sư cố gắng lên sao? Quả nhiên không hổ là đại sư. Cái này kéo bầu không khí năng lực thật lợi hại. Thế nhưng trận này ta sẽ nhường ngươi thấy. Coi như là Caterpie, luôn luôn một ngày cũng sẽ dài ra cánh. Nhất phi trùng thiên. Không hiểu từ bắt lấy trùng thiếu nữ tiến hóa thành bắt lấy trùng đại sư Rayquaza, ném ra của nàng con thứ ba tinh linh. Ra đi, ta mạnh nhất tinh linh Butterfree. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.